Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 10, đệ nhất cỗ công đức lực. Triệu Nhiên bắt yêu chưa thành, còn bị yêu bắt lấy nướng một đêm lợn rừng, nháo cái đầy bụi đất, ngượng ngùng xuống núi, bất quá hắn chuyến này cũng không tính uổng phí sức lực. Gặp được Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị đạo môn hành tẩu, đối với nhà mình căn cốt vấn đề, hai cái Hoa Vân quán sư thúc trái xem phải xem đánh giá nửa ngày. Sau đó nói cho hắn biết nhìn không rõ lắm, tựa hồ căn cốt chỉnh ngay ngắn một chút, nhưng lại không quá dễ thấy. Loại tình huống này đạo môn bình thường xưng là phế căn cốt. Nói cách khác có lẽ có thể thử tu hành, nhưng luyện khí hiệu quả cực kém. Muốn Triệu Nhiên làm tốt người khác, tu hành một năm hắn tu hành 10 năm chuẩn bị tâm lý. Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc khuyên giải Triệu Nhiên, nói việc này không cần thiết để ở trong lòng. Nhân chi một thế có việc nên làm mà có việc không nên làm. Không nhất định không phải nhập tu hành chi đồ mới là chính đạo. Triệu Nhiên sắc mặt uể oải, trên thực tế trong lòng cũng không thèm để ý. Chỉ bất quá hai vị này đạo môn hành tẩu nhưng trong lòng so với hắn bản nhân còn muốn tiếc nuối. Triệu Nhiên phục dụng tán cốt đan sau nếu như không có đến chính căn xương, kỳ thật cũng không phải là kém nhất tình huống, bởi vì hắn còn có cơ hội lại nếm thử phục dụng lần thứ hai. Nhưng nếu như chính ra phế căn cốt, liền mang ý nghĩa hắn cơ hội cuối cùng cũng đánh mất. Hai vị đạo môn hành tẩu nguyên bản đối với hắn trận pháp thiên phú vẫn là rất xem trọng, cho nên đối với cái này ngược lại càng thêm đáng tiếc. Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc trước khi đi lúc truyền Triệu Nhiên một bộ tu luyện công pháp. Dựa theo bọn hắn tới nói, nếu như Triệu Nhiên chăm chỉ tu hành, có thể tốt hơn đất phối hợp hắn bố trí pháp trận. Đương nhiên, tại hai vị này sư thúc trong mắt, Triệu Nhiên chú định cả một đời là qua không được vũ sĩ cấp này. Triệu Nhiên được một bộ mình căn bản không dùng được tu luyện công pháp, trong lòng có chỗ không cam lòng, mặt dạn mày dày đòi hỏi liên quan tới luyện chế pháp khí đạo thư. Lấy cớ đương nhiên là muốn mình luyện chế một bộ trận bàn. Có lẽ là loại này đạo thư cũng không phải là vật chân quý gì. Lại có lẽ là hai vị sư thúc đơn thuần đồng tình tâm tràn lan. Tóm lại Triệu Nhiên yêu cầu không có bị cự tuyệt. Tiểu Trác sư thúc nói về Hoa Vân quán sau cho hắn tìm mấy quyển gửi tới. Triệu Nhiên sau cùng thu hoạch chính là hắn xác nhận mình đêm trước mộng cảnh chân thực tính. Chỉ bất quá bởi vì không cách nào nội thị, tạm thời còn không nhìn thấy khí hải chỗ sâu tình hình. Trở lại phía trước núi về sau, Triệu Nhiên hội hợp ở trong thôn chờ một đêm Quan Nhị cùng Lỗ Tiến. Đối mặt thủ hạ hai cái này tuần tra đặt câu hỏi, hắn đương nhiên không có ra mặt đem đêm qua kinh lịch lặp lại một lần. Chỉ là mập mờ suy đoán lấp liếm đi, khiến cho Quan Nhị cùng Lỗ Tiến đầy bụng điểm khả nghi. Lại do thân phận hạn chế không có cách nào truy vấn, đành phải đem phần này hiếu kỳ cường tự ép xuống. Trên đường trở về, mưa thu lần nữa dương dương vẩy xuống, ba người ra roi thúc ngựa, một đường đuổi tới Dê Mã Dịch tránh mưa. Lúc này Triệu Nhiên không lòng dạ lại cùng Lý Dịch thừa chuyện phiếm, thay quần áo rửa mặt sau để Lý Dịch thừa lên canh nóng thực phẩm chín, cùng Quan Nhị, Lỗ Tiến hai cái ngồi tại trong sảnh ăn uống. Một bên ăn một bên nhìn qua ngoài phòng lông châu mưa thu ngẩn người. Chợt nghe Dịch Trạm ngoại chuyện đến vài tiếng quát tháo, trong đó còn kèm theo nữ nhân cầu khẩn. Triệu Nhiên mới đầu cũng không để ý, về sau thanh âm càng ngày càng nhao nhao, liền nhịn không được đứng dậy ra ngoài xem xét đến tột cùng. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến thì cực nhanh từ trong sảnh lấy mũ rộng vành cùng áo tơi đuổi tới, cùng sau lưng Triệu Nhiên, thuận tiện cho hắn đeo lên mũ rộng vành, phủ thêm áo tơi. Dịch Trạm bên ngoài, một cái y phục làm lũ phụ nhân quỳ gối tràn đầy bùn nhão quan đạo một bên. nàng thân thể nghiêng về phía trước, tận lực bảo vệ trong ngực trong tã lót hài nhi không bị nước mưa xối. Đồng thời đau khổ cầu khẩn Lý Dịch Thừa, đại nhân xin thương xót, ta đứa nhỏ này muốn mắc mưa, để chúng ta hai mẹ con đi vào tránh mưa đi. Lý Dịch Thừa không nhịn được nói, nơi này là quan dịch, chỉ tiếp đợi trên quan trường việc cần làm, không phải ngươi có thể đi vào địa phương, ngươi nhanh đi nơi khác, chớ ở chỗ này nhiều chỗ quấy rầy. Phụ nhân giọng mang giọng nghẹn ngào, đại nhân van cầu ngài, hài tử chịu không nổi a. Lý Dịch Thừa quát, đều muốn nói với ngươi rất rõ ràng, mau cút, ta cái này dịch trạm bên trong hôm nay có quý nhân, ngươi đi vào va chạm quý nhân sau sinh là tốt, đừng có lại dây dưa không ngớt, nếu không không khách khí. Triệu Nhiên nhìn không được, chỉ quan nhị, đi cùng Lý Dịch Thừa nói, để kia mẹ con tiến đến. Mình quay người quay lại phòng chính, rất nhanh, phụ nhân ôm hài tử tiến dịch trạm, lại không vào phòng, chỉ ở mái hiên hạ tránh mưa, nhìn trên người áo thủng đều nhanh ướt đẫm, còn dính lấy bùn nhão, gióng đến toàn thân run lẩy bẩy. Lý Dịch Thừa vào nhà sau khom người đi vào Triệu Nhiên trước mặt, cười bồi nói, Triệu phương chủ, thực sự thật có lỗi cực kỳ. Triệu Nhiên lắc đầu, đừng nói nữa, ta hiểu dịch trạm quy củ, nhưng cái này hai mẹ con không dễ dàng. Hai tử còn nhỏ, để các nàng tiếp tục ở bên ngoài đông lạnh, ta không đành lòng, ngươi để các nàng vào nhà đến, đứng ở bên ngoài tính chuyện gì xảy ra. Ân, lại cho trên một ít canh nóng cùng ăn uống. Lý Dịch Thừa cười nói, ngài từ bi, coi như các nàng hôm nay gặp may mắn. Một bên xoay người đi an bài, một bên trong lòng kêu khổ, tháng này ứng phó lại vượt qua. Hai mẹ con cái vào phòng, trước sông Triệu Nhiên dập đầu đầu lấy đó cảm kích, sau đó lo lắng bất an ngồi ở trong góc một trương bàn vuông một bên, gặp canh nóng cùng bánh mì bưng lên lúc còn vẫn không thể tin được. Thẳng đến Triệu Nhiên nhiều lần gật đầu mỉm cười ra hiệu, lúc này mới ăn như hổ đói bắt đầu ăn uống, một bên hướng miệng bên trong nhét đồ vật, một bên cho ăn trong ngực hài tử ăn canh. Thấy Triệu Nhiên trong lòng âm thầm thở dài không thôi. Đúng vào lúc này, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy dưới rốn ba tấc khí hải bên trong bỗng nhiên nhiều một tia như có như không nóng hơi thở. Cái này tia nóng hơi thở tại khí hải bên trong trôi tới trôi lui, lúc ẩn lúc hiện, nếu không lưu ý, cơ hồ cảm giác không ra. Triệu Nhiên hơi chút nghĩ lại liền muốn minh bạch, hóa ra công đức lực thu hoạch được chính là như vậy đơn giản. Chờ phụ nhân ăn no, Triệu Nhiên đem phụ nhân gọi tới tra hỏi, hỏi một chút mới biết, phụ nhân này đúng là mang theo hài tử đi Cốc Dương huyện giải oan. Đi đến trên nửa đường rơi ra mưa thu, vì vậy mới có vừa rồi một màn kia. Triệu Nhiên vội hỏi đến tột cùng ra sao oan khuất, phụ nhân này liền kỹ càng giảng thuật một lần. Việc này nói đến cũng rất đơn giản, bởi vì năm ngoái thu hoạch không tốt, phụ nhân này trượng phu hướng trong làng phú hộ vay tiền sống qua ngày, nhưng bởi vì sinh tức quá cao, bây giờ trả không nổi, đã bị phú hộ bẩm báo huyện nha. Huyện nha tới kém lại đưa nàng trượng phu mang đi, bây giờ đã đầu đại lao. Phụ nhân này là muốn tới trong huyện kêu oan, thỉnh cầu huyện lệnh sẽ khoan hồng xử lý chồng mình. Ngươi nói kêu oan, oan tình ở đâu? Ngoặc kép, trong huyện bắt nam nhân ta, nhà ngươi vay tiền là thật hay không? Ngoặc kép, là cho mượn 5 quan tiền. Nhưng kia trương gia yêu cầu lợi tức hàng tháng 2 điểm. Thực sự quá cao, mượn thời điểm biết lợi tức hàng tháng cao như vậy sao? Biết còn mượn, không mượn liền phải chết đói a. Đạo trưởng, lão nhân gia ngài giúp ta trò chuyện, mau cứu ta kia chủ nhà đi. Ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Đừng kích động, đừng khóc, thật dễ nói chuyện, quan phủ có mạ non kho, chuyên vì ngươi cái này chờ không người kế tục người ta sở thiết. vì sao không đi Mạ Non Kho vay tiền? Đại Minh tại các phủ cũng có Mạ Non Kho, chuyên vì hướng gặp tai, hoặc là sinh kế chật vật nông hộ nhà cung cấp vay mượn. Hơi thở tiền cũng thấp, nhiều bất quá tiền vốn 4 ly, nông hộ nhưng đến trong huyện nha xin, từ trong huyện hỗ trợ làm thay. Nói đến, Mạ Non Kho thiết chí cũng là đạo môn tại 50 năm trước đốc thúc triều đình thi hành việc thiện. Trong đó chí ít một nửa tiền vốn đều từ các phủ đạo cung xuất ra. Phụ nhân này đặt vào thường bình kho tiền không mượn, ngược lại đi mượn vay nặng lãi. Triệu Nhiên rất là không hiểu. Phụ nhân hơi chút giải thích, Triệu Nhiên liền hiểu, Mạ Non Kho là có, nhưng muốn cho mượn tiền đến, lại khá khó khăn, từ xin vay mượn đến cuối cùng cấp cho. Trong đó thời gian khoảng cách thường thường sẽ tương đương dài dằng dặc. Ngắn chí ít một năm nửa năm, lâu một chút chờ cái 2-3 năm cũng không chút nào hiếm lạ. Nhà nghèo kinh tế bảo hộ yếu ớt nhất vô cùng. Một khi phát sinh khó khăn, 1-2 tháng ở giữa liền sẽ cửa nát nhà tan. Nơi nào có thời gian chờ dài như thế? Phụ nhân nợ tiền cũng không nhiều. Tổng cộng 9 sâu nhiều tiền. Trong đó chân chính tiền vốn chỉ có 2 sâu. Cái khác đều là vay nặng lãi sinh tức. Khó trách nhà nàng còn không lên. Nếu là không có Triệu Nhiên, cả một đời cũng đừng nghĩ trả tiền lại đủ. Sau cùng kết cục nhất định là bán ruộng bán phòng. Vận khí tốt trở thành tá điền. Vận khí lưng, hơn phân nửa toàn ra liền là một chữ, chết. Suy nghĩ một chút, Triệu Nhiên từ trong nhẫn lấy ra một cái đại bạc con suốt. Không sai biệt lắm 25 lượng. Trực tiếp đưa cho phụ nhân kia. Số tiền này ngươi lấy trước đi. Trả nợ sau còn có còn thừa, nên có thể để ngươi nhà rộng tế mấy ngày này. Phụ nhân kia ngẩn ngơ, lập tức thiên ân vạn tạ, lại một phen quỳ xuống dập đầu. Triệu Nhiên lại cảm thấy khí hải bên trong nhiều một tia như có như không nóng hơi thở. Trong lòng mừng rỡ không hiểu, ám đạo thì ra là thế. Mưa tạnh về sau, phụ nhân ôm ấp trẻ nhỏ rời đi. Triệu Nhiên cũng đem Quan Nhị cùng Lỗ Tiến gọi đến bên người. Từ trong nhẫn lấy ra 2 cái tiểu ngân thỏi, đều có 2 lượng trên dưới, trực tiếp thưởng cho 2 vị này, chỉ nói chuyến này vất vả, xem như một điểm tiền thưởng. Quan Nhị vốn liếng hào phú, chướng mắt những này tiền trinh, bất quá vẫn là cung cung kính kính tiếp nhận. Lỗ Tiến thì vui vẻ ra mặt. Hắn là toàn bằng một thân công phu tiến vào đạo viện, không có cái gì bối cảnh, 2 lượng bạc cũng coi như một món tiền nhỏ. Triệu Nhiên dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ phát thưởng. Hắn đang tìm kiếm quy luật, nhìn xem làm chuyện gì có thể thu được công đức lực. Phát xong thưởng về sau, hắn cẩn thận cảm thụ thật lâu. Trong khí hải cũng không có gia tăng mới công đức lực. Đồng dạng là đưa tiền, cho phụ nhân kia liền là công đức, cho Quan Nhị cùng Lỗ Tiến liền chưa nói tới công đức. Trong đó khác biệt nhìn một cái mà biết, Triệu Nhiên trong lòng xem như nắm chắc. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát cái bên trong tư vị, con người đảo một vòng, lại đem chủ ý đánh tới Lý Dịch Thừa trên thân. Lý Thừa, tới. Triệu Nhiên xông Lý Dịch Thừa ngoắc ngoắc tay. Lý Dịch Thừa còn đắm chìm trong đối phụ nhân kia. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến các loại hâm mộ bên trong. Bổ sung Triệu Nhiên gọi hắn. Bước chân nhanh chóng, vội vàng chạy tới. Mặt mũi tràn đầy trông đợi nói. Không biết phương chủ có gì phân phó. Người cái này dê mã dịch có thứ gì khó xử. Nói nghe một chút. Lý Dịch Thừa đại hỉ. Hắn vừa mới gặp Triệu Nhiên ra bên ngoài móc bạc lúc cỗ này tùy ý sức lực. Biết trước mắt vị này là cái hào phóng chủ, dứt khoát cũng không khách khí. Trực tiếp đem mình khó xử run lên ra. Dê mã dịch là triều đình binh bộ quản lý, cũng không thuộc về trong huyện biên chế. Cho nên kinh phí không chiếm được trong huyện bổ túc, lại bởi vì vị trí không phải xuyên tỉnh chủ đạo. Cho nên cũng không nhận binh bộ coi trọng, điển hình mỗ mỗ không thương gia gia không yêu. trước mắt thực tế nhất khó khăn liền là không có tiền. Lý Dịch Thừa thậm chí vẻ mặt đau khổ chỉ hướng trên bàn bánh mì. Nói cho dù là những này bánh bột ngô, bọn hắn ca ba ngày bình thường cũng không thế nào ăn đến lên. Chỉ có thể dùng để phụng dưỡng bên trên kém. Hắn tiếp tục chỉ hướng mấy gian mưa rột phá ốc. Nói cũng bởi vì không có tiền. Cái này mấy căn phòng mấy ca chỉ có thể tìm một ít cỏ tranh dùng bùn nhão thoa bổ. Mưa một lớn liền dỉ nước. Triệu Nhiên suy nghĩ thật lâu. Kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần đưa tiền liền có thể giải quyết. Nhưng mấu chốt là loại số tiền này cho ra đi có thể được đến công đức sao? Triệu Nhiên cảm thấy hơn phân nửa không thể. Sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của hắn. Thử thăm dò cho ra một thỏi bạc về sau. Khí hải bên trong cũng không có gia tăng nửa phần nóng hơi thở. Cho Lý Dịch Thừa tiền xem như tốn không tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục